Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 03, hôm nay ăn chay. Đáng chết, đối phó nhân loại, ta còn có thể dùng lực lượng tinh thần trấn áp một chút thực lực. Nhưng dị thú trừ phi lực lượng tinh thần siêu việt bọn chúng rất nhiều. Nếu không căn bản sẽ không có tác dụng, mà không có lực lượng tinh thần phụ trợ. Ta hiện tại thực lực đối phó cực cảnh tầng 3 dị thú. Tựa hồ còn có chút cố hết sức a. Tần Phong gánh vác rồi chút thương thế. Sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng lên. Nhân loại, ngươi có thể chết rồi. Ly Long sát niệm sớm đã dâng lên. Lần nữa hướng Tần Phong đánh tới. Thân thể nó mặc dù to lớn, nhưng hành động lại phi thường mà nhạy cảm. Căn bản không có một tia vụng về cảm giác. Loại này linh động cùng kỳ thể hình cực không tương xứng. Xoát, Ly Long nhanh chóng quay người. Sau đó đột nhiên nhảy lên. Trực tiếp hướng về Tần Phong đánh tới. Đây chính là một đầu mấy chục mét dài quái vật khổng lồ. Cái này nếu là đánh chúng, hẳn là núi lở đất nứt. Tần Phong giật mình, quả nhiên đánh giá thấp rồi cái này đầu Ly Long. Lúc này không dám dừng lại, đem hư không lược ảnh thân pháp thi triển đến cực hạn. Hướng một bên tránh né, hắn hiện tại so Ly Long mạnh, cũng liền là thân pháp rồi. Ly Long vô giết thất bại sau, đột nhiên một cái vượt ngang, va chạm mà đến, phải đem Tần Phong đập vỡ ở vách núi giữa. Quả thực là hung mãnh, tàn nhẫn, cái này tốc độ quá nhanh rồi. Như một đạo màu nâu thiểm điện ngang qua, Tần Phong dán lấy vách núi, như một đầu thạch sùng vậy nhanh chóng du động mà lên. Trong nháy mắt liền lên đi rồi mấy chục mét, sau đó chỉ nghe một tiếng ầm vang, Ly Long tựa ở rồi trên vách đá, không có đem Tần Phong chen ở nơi đó, chấn núi đá rung động ầm ầm, xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, Tần Phong rất quả quyết. Trực tiếp cúi vọt xuống tới, như một đầu thần điêu, dương cánh dài kích, đồng thời trong tay kiếm gãy ngưng tụ ra rồi trọn vẹn 18 đạo kiếm mang. Kiếm mang lại tộc trưởng công kích mạnh nhất kiếm trận, hung hăng đối lấy Ly Long đầu bổ tới. Giống, cảm nhận được đối thủ tấn mãnh công kích, Ly Long gầm thét, chỉ có thể kiệt lực vung ra lợi chảo ngăn tại đầu trước. Tức khắc, nơi đó bị kiếm trận oanh sát đến, lúc này miếng vảy bay tứ tung, vọt lên rồi một luồng máu rồng. Không thể không nói, cái này đầu Ly Long quá mạnh lớn rồi, da dày thịt béo, nếu là cái khác dị thú khẳng định bị Tần Phong cái này một kiếm phế bỏ đi một cái lợi chảo. Nhưng nó lợi chảo mặc dù bị thương, nhưng không có trở ngại, ngược lại dùng sức vung lên. Đem Tần Phong chấn bay ra ngoài. Thật mạnh, Tần Phong giật mình. Cái này đầu Ly Long thật là đáng sợ. So đồng dạng cực cảnh tầng 3 nhân loại còn mạnh hơn một mảng lớn. Kiếm mang lấp lóe, linh lực cột sáng thỉnh thoảng bay lên. Tần Phong cùng Ly Long lần nữa kịch liệt giao phong. Đảo mắt lại đi qua rồi mấy trăm chiêu. Tần Phong càng đánh càng kinh hãi. Hắn đã bị trọng thương. Trừ rồi tao ngộ Ly Long cái đuôi một cái trọng kích bên ngoài. Sau lưng càng là chịu rồi một chảo tử. Kém chút đem cột sống của hắn xương cho đánh gãy. Máu tươi chảy đầm đìa. Tại chỗ nôn rồi mấy ngụm lớn máu tươi. Cái này đầu Ly Long hung tàn mà cường đại. Cực khó đối phó. Trọng yếu nhất là Tần Phong bây giờ mạnh nhất chính là lực lượng tinh thần. Tại đột phá quy nguyên tầng 8 về sau, hắn ngược lại là đủ để cùng cực cảnh tầng 3 nhân loại một trận chiến. Chủ yếu dựa vào là chính là lực lượng tinh thần trước trấn áp đối thủ bộ phận thực lực. Kết quả hiện tại lực lượng tinh thần đối Ly Long cơ hồ vô hiệu. Chỉ dựa vào kiếm đạo cùng nhục thân lực lượng ngạnh kháng. Căn bản không phải Ly Long đối thủ. Hô! Kịch chiến bên trong Tần Phong bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng một bên bay ra. A, Nguyên bản ở một bên xem chiến lân cật thú đột ngột một tiếng hoảng sợ thét lên. Nguyên lai nhân tộc này tiểu ma vương liền cái bắt chuyện đều không đánh. Bất thình lình lại kỵ đến rồi trên lưng nó. Nhân loại, ngươi muốn làm gì à? Lân cật thú cảm giác được rồi không ổn. Trách nó chủ quan rồi. Thế mà không có kịp phản ứng. Sớm biết rõ dạng này, nó liền nên trước kia chuồn đi. Còn nhìn cái gì hí? Nói nhảm, đánh không lại rồi còn không chạy đường. Người tốc độ so hai ta đều nhanh. Tranh thủ thời gian mang theo ca ca ta chạy trốn. Tần Phong một bên gọi một bên cầm lấy kiếm gãy. Bành bành bành, ở lân cật thú trên mông đập không ngừng. Đỡ, đỡ đỡ đỡ, chạy mau a đại gia ngươi. Tần Phong gấp rồi, nếu không chạy, ta đem ngươi đầu chó đập nát a. Nhân loại, các ngươi chém giết, quản ta chuyện gì a? Lân cật thú kêu rên, đành phải đào mệnh, tình thế không cho nó không trốn. Bên này hung tàn nhân loại tiểu tử muốn bắt kiếm đập nát nó đầu. Bên kia Ly Long đã hung khí cuồn cuộn ngất trời nhào tới. Nhìn khí thế kia đánh giá sẽ liền nó cùng một chỗ làm thịt rồi. Không trốn chính là chết a, ngăn lại bọn họ. Ly Long gầm nhẹ, nó lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, yếu chính là tốc độ. Giống, giống giống, mảnh này trong lãnh địa, đếm không hết dị thú đều gào thét liên tục, ý đồ ngăn cản Tần Phong. Bọn chúng dù sao đều khuất phục tại Ly Long. Ly Long mệnh lệnh không dám không nghe. Thấy thế, lân cật thú trốn ra sức hơn, mà Tần Phong thì tại lân cật thú trên lưng đại phát thần uy. Đem tất cả ý đồ ngăn trở dị thú đều cưỡng ép oanh mở. Đồng thời kêu to nói, nhỏ thằn lằn, ngươi vận khí tốt, hôm nay Phong ca ta ăn chay, ngày khác lại đến tìm ngươi đánh nhau. Nhân loại, có loại cùng ta quyết nhất tử chiến. Phía sau, Ly Long không cam lòng gầm thét, đừng nóng vội, thằn lằn đại bổ canh, ta là sớm muộn muốn uống. Tần Phong nói xong, liền không tiếp tục để ý. Đợi lân cật thú chạy ra Ly Long lãnh địa, thấy Ly Long cũng không đuổi theo. Tần Phong cùng lân cật thú đều là thở phào rồi một hơi. Nhân loại, ngươi đi đi, về sau hai ta nước giếng không phạm nước sông tốt chứ. Lân cật thú mang theo cầu khẩn khẩu khí nói, không tốt, tiểu hoàng cầu, ngươi nói với ta rõ ràng. Đem hắn đưa đến nhỏ thằn lằn bên kia là mấy cái ý tứ. Chính là muốn mượn nhỏ thằn lằn tay giết ta đi. Tần Phong giận nói, không phải không phải không phải là. Lân cật thú liên tục đem to lớn đầu lâu dao động không ngừng. Giảo biện nói, ngươi không phải là muốn linh bảo sao? Biển mây mù bên trong, trừ rồi mạnh nhất Liêu Long Vương, là thuộc Ly Long linh bảo nhiều nhất. Ngươi đánh không lại người ta cũng không thể quái ta đi. Ít giảo biện, đem ngươi tất cả linh bảo đều lấy ra hiếu kính. Nay thiên âm ta chuyện coi như đi qua rồi. Không phải, ta trước móc xuống hai ngươi khỏa con mắt. Tần Phong ở lân cật thú trước mắt quơ lấy rét lạnh kiếm. Gãy, uy hiếp nói, nhân loại đại ca, ta loại này nhỏ dị thú chỉ có thể ở thâm sơn cùng cốc làm cái nhỏ bá chủ. Không có linh bảo, thật, lân cật thú kêu khóc nói. Tần Phong khóe miệng nhếch lên, nói, ngươi nói thêm câu nữa không có linh bảo. Ta lập tức động thủ móc mắt con ngươi. Hãy nói một chút a, có hay không linh bảo? Ta, lân cật thú miệng ngập ngừng, rốt cục cầu khẩn nói, có thể hay không chừa chút cho ta? Không thể, ai bảo ngươi âm ta? Tần Phong trừng mắt, nhãn châu xoay động, lại nói, nhưng mà, chờ ta thực lực cường đại rồi, chúng ta đi cướp sạch cái khác dị thú bá chủ, đoạt linh bảo có thể phân ngươi hai thành. Lân cật thú nghe xong đều khóc rồi. Trời xanh a, náo rồi nữa ngày, chính mình vất vả tồn linh bảo vẫn là muốn bị cướp sạch a. Cuối cùng, lân cật thú vẫn là khuất phục rồi. Không có cách nào, này nhân loại tiểu tử thực sự quá hung tàn, đánh không lại cực cảnh tầng 3 dị thú, lại chuyên chọn nó cái này cực cảnh tầng 1 kẻ yếu ức hiếp. Đừng nói móc mắt con ngươi, chính là muốn mạng của nó, lân cật thú cũng tin, có thể không khuất phục à. Lân cật thú linh bảo không ít, mà lại những này linh bảo cùng ngoại giới linh bảo có chút khác biệt. Bọn chúng chịu đựng mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm biển mây mù bên trong thần tính lực lượng thai nghén, ẩn chứa cực mạnh thần tính lực lượng. Lúc trước lần thứ nhất xông sáo biển mây mù, Tần Phong từng mượn nhờ biển mây mù bên trong thần tính lực lượng lớn lớn tăng lên rồi chính mình thực lực, mà bây giờ lợi dụng những này linh bảo tu hành, tăng lên hiệu quả không thể nghi ngờ càng mạnh gấp trăm ngàn lần. Hô, biển mây mù bên trong, một chỗ Tần Phong cũng không biết rõ vị trí cụ thể trong sơn động. Sương mù tràn ngập, tản ra khiếp người thần tính ánh sáng chói lọi. Nơi này thần tính lực lượng không thể nghi ngờ viễn siêu ngoại giới bất kỳ địa phương nào. Bởi vì lúc này ở trong động chính chất đống một người cao linh bảo. Đồng thời những này linh bảo không ngừng bị tiêu hao. Siêu siêu siêu, thần tính ánh sáng chói lọi bên trong, ngẫu nhiên mấy đạo kiếm mang bắn ra, tung hoành chân trời, khiến bốn chu dị thú xa xa chạy tán loạn, ai cũng dám tới gần. Uống. Một đoạn thời khác, đột nhiên một đạo tiếng quát từ trong động nổ vang, chung quanh ánh sáng bỗng nhiên khuếch trương gấp 10 lần, vô cùng lóa mắt, sau đó lại cực tốc thu nhỏ, như cá voi hút nước vậy thu nạp, cuối cùng toàn bộ chui vào kia ngồi xếp bằng Tần Phong thể nội. Quy nguyên tầng 9, Tần Phong mở ra mắt, trên mặt khó nén kinh hỉ, cái này biển mây mù bên trong lực lượng, đặc biệt là ở chỗ này thai nghén vô số năm linh bảo bên trong, ẩn chứa thần tính lực lượng cùng đại đạo chi thụ có dị khúc đồng công chi diệu. Không chỉ có thể giúp người tu hành, một chút cực đoan chí bảo chỉ sợ có thể giúp người đột phá thánh cảnh, thậm chí thần cảnh. Tần Phong vô cùng kích động, thần cảnh cao thủ tán phát thần tính lực lượng, đối nhỏ yếu người tu hành có trợ giúp cực lớn. Đặc biệt là ở bọn họ vẫn lạc sau, còn sót lại thần tính lực lượng không bị khống chế, tùy ý phiêu đãng, nếu là bị hấp thu đem làm ít công to. Đại đạo chi thụ đối với tu hành người trợ giúp chính là cái đạo lý này. Mà trước mắt biển mây mù, hiển nhiên cũng là bởi vì vị kia thần cảnh cao thủ vẫn lạc sau lưu lại ảnh hưởng bố trí, nhân loại thần cảnh đại năng. Lực lượng của bọn hắn đối với nhân loại trợ giúp mới lớn nhất. Đối dị thú trợ giúp kỳ thật rất nhỏ. Những này linh bảo dị thú nuốt hiệu quả nếu như là một. Kia Tần Phong hấp thu hiệu quả thì là 10. Một đầu cực cảnh tầng 1 dị thú nắm trong tay linh bảo liền có thể trợ ta đột phá một cái cảnh. Giới, kia cái khác đây này. Tần Phong con mắt càng thêm tỏa sáng. Không được. Ta phải đi cướp đoạt, thật sự là hắn cần muốn thật tốt tăng lên một phen thực lực. Đi qua cùng Ly Long tê đấu, hắn ý thức được, cái này biển mây mù bên trong dị thú không phải là dễ trêu như vậy. Một đầu cực cảnh tầng 3 Ly Long đều đánh không lại. Ở biển mây mù hạch tâm nhất bá chủ Liêu Long Vương lại là hàng thật giá thật cực cảnh tầng 4. Vương giả. Không có đánh bại Liêu Long Vương thực lực, tạo hóa linh thân chỉ sợ khó mà đạt được. Di tích Chi Linh nói không sai. Ở không có đột phá cực cảnh trước đó, sông sáo thiên hỏa di tích hạch tâm hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm. Xác suất thành công không cao. Tiểu Hoàng Cầu, khoảng cách Tần Phong tu hành cách đó không xa. Lân cật thú nâng lên nhập nhèm mí mắt. Hữu khí vô lực nói. Còn muốn làm gì? Lân cật thú hiện tại rất đau lòng, vô cùng thương tâm, hơn ngàn năm hàng tồn, bị cái này ăn thịt không nôn xương cốt nhân tộc đoạt rồi hơn phân nửa. Mặc dù nó còn trộm giấu rồi một điểm, nhưng cũng liền thừa kia đáng thương một điểm rồi. Lân cật thú tâm tình có thể được không? Nó hiện tại cũng không sợ Tần Phong, cái gì đồ vật đều không rồi, còn sợ đoạt, đi, ca dẫn ngươi đi cướp bóc. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, như tên trộm nói, cái gì, ngươi thật đúng là muốn đi cướp bóc. Lân Cật Thú giật nảy mình, nói nhảm, có tốt đồ vật không đoạt kia không lãng phí rồi. Tần Phong vừa trừng mắt, lại nói, ngươi này lần mang đến ta dễ khi dễ địa phương. Đừng vừa lên đến liền cùng cực cảnh tầng 3 làm. Ta không đi, Lân Cật Thú thẳng lắc đầu. Đây chính là muốn tìm lên nhiều người tức giận. Nó về sau không muốn ở biển mây mù lăn lộn rồi sao? Không đi, ta móc mắt con ngươi rồi a. Tần Phong kêu gào, ngươi cái gì ngươi, phân ngươi hai thành, mau dẫn đường, có cái bảo kê ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?